Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2097. Chương 2097. Nghĩ biện pháp. Đúng vậy a, ta cũng đang suy nghĩ đâu. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem những này đồ chơi mang đi nuôi, để ngươi liên tục không ngừng tiến hóa đâu. Bạch Vũ Triết cũng đang động đầu óc. Cái này chừng trăm đầu ngân long thu mặc dù số lượng không tính ít, nhưng là nếu như muốn để tiểu hỏa long tiến hóa đến chân long trình độ nào, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Mặc dù hắn tâm có chút đại, chân long loại này thần thú cũng không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện, nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là muốn thử một chút, vạn nhất thật thành đây. Cho nên, nếu có thể, hắn khẳng định là muốn đem thứ này cho nuôi nhốt, để tiểu hỏa long chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, nếu như thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể đem những này ngân long thu cho ăn xong. Bọn hắn dù sao là không thể nào trường kỳ lưu tại nơi này. Càng nghĩ, Bạch Vũ Triết rốt cục có cái mơ hồ ý nghĩ. Hồng Vân, người ăn trước cái 3 năm đầu đến giải thèm một chút. Cũng thử một lần đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng đi. Bạch Vũ Triết nói với tiểu hỏa long. Ngang, tiểu hỏa long lập tức phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm. Trực tiếp dùng mình lực lượng, khống chế lại trong nước du động 5 đầu ngân long thu. Lâm không đem hắn bắt tới, không chút do dự nhét vào trong miệng của mình. Chỉ là 2-3 phút trôi qua, hiệu quả lập tức liền thể hiện ra. Tiểu hỏa long trên thân đột nhiên không bị khống chế đồng dạng toát ra một cỗ cường hoành hỏa diễm. Còn có mang khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được phát ra từng tiếng thống khoái vô cùng long ngâm. Siêu, tiểu hỏa long vọt thẳng thiên mà lên, tại không trung vui sướng bay múa. Hỏa diễm băng đằng, khác phía dưới khối băng đều hòa tan không ít, dòng dã đi qua hơn 3 giờ. Tiểu hỏa long mới bình tĩnh trở lại, nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên còn có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Vô cùng hưng phấn, mà lại, hắn thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được. Tiểu hỏa long cơ thể bên trong long tộc huyết mạch so trước đó muốn nồng đậm một chút. Quả nhiên không sai, vậy dạng này xử lý đi. Bạch Vũ Triết mỉm cười gật đầu. Ngươi muốn làm sao làm? Ta cảm thấy nếu là lại ăn cái tầm 10 đầu, nói không chính xác ta liền có thể đến cửu phẩm ngũ tầng. Tiểu hỏa long y nguyên đè nén không được, nội tâm lửa nóng, nhìn xem hồ nước bên trong ngân long thu đều là bốc lên quang mang. Còn không có ăn thời điểm, nó liền cảm giác được thứ này đối với mình có tác dụng lớn. Hiện tại thử một cái sau đó, phát giác chính mình đối cái này hiệu quả vẫn là đánh giá thấp một điểm. Như vậy đi, ta trước tiên ở nơi này bố trí một cái trận pháp, đem nơi này cho ẩn tàng lại, không để cho hắn hung thú hoặc là võ giả phát hiện. Đồng thời, chúng ta dùng nơi này nước, trước bắt 2 đầu mang theo trong người. Nếu như chỉ là bằng vào những này nước liền có thể nuôi sống, vậy liền đơn giản. Chờ chúng ta trở về thời điểm, tất cả đều bắt tới, sau đó mang theo nơi này nguồn nước trở về nuôi chính là. Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ. Vậy nếu như nuôi không sống đâu? Tiểu hỏa long chớp con mắt, khẩn trương hỏi. Thứ này đối với nó đến nói thế nhưng là chí bảo a, sao có thể không khẩn trương? Nếu quả thật nuôi không sống, như vậy không có những biện pháp khác. Các loại trở về thời điểm ngươi trước ăn đi hơn phân nửa. Còn lại, chúng ta đem cái này hồ nước cho trực tiếp dọn đi. Nghĩ biện pháp duy trì được loại này nhiệt độ không khí. Cái kia hẳn là liền không có vấn đề. Mặc dù có thể sẽ rất phiền phức, nhưng là những này ngân long thu nhưng cũng đáng giá chúng ta làm như thế. Bất quá mặc kệ là dùng loại kia phương pháp, chúng ta trước thu thập nhiều một số nơi này nguồn nước đi. Bạch Vũ Triết trả lời xong sau đó, bắt đầu thu thập cái này trong hồ nước nước. Hắn tại đảo này chặt cây rất nhiều cây cối, dùng thời gian ngắn nhất,